Đối với Hắc Ngọc Trọng Kiếm, lĩnh ngộ dần dần cũng có Mạc Thanh Liễu đạo, tức là tìm ra đường đi. Tiếp tục tu luyện, phòng trừng chỉ cần vài năm là có thể đạt tới siêu việt tầng thế. Xích Nhĩ Quận Thành, ở tại một tiểu quán u tĩnh, không gian dưới ngọn đèn u ám giống như ánh hoàng hôn bên ngoài. Bàn ghế được bài trí sàn sát rất có quy luật, còn có cả bình phong ngăn cách rất yên ắng. Lâm Lôi đã từng một lần tới nơi này, chi phí cũng khá cao. Cứ tu luyện được 7-8 ngày là Lâm Lôi lại đến đây uống rượu, nghe nhạc, đôi khi còn nghe được vài câu chuyện từ đám khách ngược xuôi Nam Bắc. Tháng 7 này, Ốc Đốn cũng kết thúc học kỳ, Lâm Lôi thầm nghĩ. Trong tiểu quán lúc này có không ít khách nhân, mỗi người đều tự giác nói không quá to, song Lâm Lôi đều tỉ mỉ lắng nghe. Đột nhiên, có một câu chuyện làm hắn chú ý. Nghe nói tại đế đô mới xuất hiện siêu cấp thiên tài là Ốc Đốn mới có 17 tuổi. Ba trung niên nhân ngồi tại bàn cách đó không xa, đang đàm luận về nhân vật thiên tài tại đế đô. Ốc Đốn, Lâm Lôi tập trung lắng nghe. Tới áo bố lây ẩn đế quốc lâu như vậy rồi, nhưng Lâm Lôi chưa hề có tin tức về Ốc Đốn. Ý người nói chính là thiên tài, năm thứ năm đến áo bố lây ẩn học viện đó sao? Nam tử đầu chọc ánh mắt sáng ngời. Chuyện này ta cũng có nghe nói qua, đối với áo bố lây ẩn học viện, thất niên cấp. Tái này vô cùng được chú ý. Thậm chí ngay cả đến bát cấp chiến sĩ cũng tham gia niên cấp tái mà. Áo bố Lê Ân học viện là học viện chiến sĩ đứng đầu của Ngọc Lan Đại Lục, đương nhiên lại càng xuất hiện nhiều thất cấp chiến sĩ. Thất cấp chiến sĩ trên thực tế đã có thể tốt nghiệp, nhưng lại có không ít người ở lại. Thậm chí còn có cả bát cấp chiến sĩ cũng không vội vã tốt nghiệp mà ở lại tu luyện tiếp. Ngốc ưng người cũng biết chuyện này sao? Ốc Đốn kia thực sự là, ha ha. Ngay từ đầu Bích Phát trung niên nhân nói chuyện đã cảm thán than vãn. Năm ấy 17 tuổi cũng không hề tham gia niên cấp tái, mà hiện tại vừa tham gia thất niên cấp tái đã đánh bại bát cấp chiến sĩ, trở thành đệ nhất của thất niên cấp. Cái gì? 17 tuổi có thể đánh bại bát cấp chiến sĩ ư? Chuyện này là thực sao? Nam tử mập mạp, hoảng sợ, thốt lên. Nam tử đầu chọc trợn mắt đáp. Đương nhiên là thực, ta còn nghe nói Ốc Đốn này cao tới 2 thước 2, thân hình cường tráng khiến người ta cảm thấy một loại áp bức kinh khủng, mà vũ khí của hắn là một thanh cự hình chiến đao. Ốc Đốn kia đã đánh bại bát cấp chiến sĩ để trở thành đệ nhất của thất niên cấp. Người ta nói Ốc Đốn đến bây giờ đã đánh bại bát cấp chiến sĩ, đến năm 20 tuổi nhất định có thể đạt tới bát cấp chiến sĩ. Thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á, 30 tuổi đạt tới cửu cấp chiến sĩ. Ốc Đốn này thiên phú cũng không kém hơn là bao. Bích Phát Nam Tử than vãn. 17 tuổi mà đánh bại được bát cấp chiến sĩ, đế đồ đã lâu lắm rồi, không để xuất hiện thiên tài như vậy. Có người còn cho rằng áo bố Lai Ân chiến sĩ học viện lần đầu tiên mới có, lại được đích thân hoàng đế bệ hạ phong làm bá tước. Nam tử mập mạc nghi hoặc. Chà, theo như hai người nói, thì Ốc Đốn này phải là nhân vật nổi danh mới phải. Thế nhưng từ trước đến giờ, sao không hề nghe nhắc đến? Nam tử đầu chọc gật đầu. Điểm này trước đây ta cũng có nghi hoặc. Về sau đó dò xét được, Ốc Đốn này tại áo bố Lê Ân chiến sĩ học viện không hề tham gia một trận đấu nào, cũng không có cùng cao thủ giao chiến, cho nên một chút danh tiếng cũng không có. Có thực lực nhưng lại không thi triển ra, Bích Viết Nam Tử cùng Nam Tử mập mạp hít hà một hơi. Đó là chuyện trước đây thôi, Nam Tử đầu chọc tự tin nói. Sau thất niên cấp ở áo bố Lê Ân học viện, Ốc Đốn này nhất định sẽ danh nổi như cồn. Tiểu quán u tĩnh, Lâm Lôi đang thưởng thức rượu ngon. Trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Tiểu Ốc Đốn cao đến 2 thước 2 cơ à? So với ta còn cao hơn. Năm đó Ốc Đốn rời khỏi Ô Sơn Trấn khi mới có 6 tuổi, còn rất đáng yêu. Vậy mà 11 năm đã qua đi. Tiểu Ốc Đốn, trong lòng Lâm Lôi bỗng cảm thấy ấm áp. Đó là huynh đệ tình thân. Ốc Đốn mật độ lòng huyết chiến sĩ huyết mạch. So với ta còn cao hơn, thiên phú chắc cũng cao hơn. Phòng trừng đã đạt tới thất cấp chiến sĩ được chừng 2-3 năm trước. Lâm Lôi đoán cũng không sai chút nào. Năm đó, Ốc Đốn theo quản gia Hy Lý lên đường tới áo bố Lai Ân học viện. Ốc Đốn có thiên phú, đương nhiên sẽ dễ dàng trực tiếp tiến vào áo bố Lai Ân học viện. Nhưng mà quản gia Hy Lý hiểu rằng, bà lỗ khắc gia tộc vốn thuộc về thần thánh đồng minh, cho nên ông ta vẫn để Ốc Đốn che giấu thực lực, không có tùy tiện lộ ra. Nếu Ốc Đốn quang mang sáng chói, sau này tốt nghiệp áo bố Lê Ân học viện, e rằng sẽ không thể dễ dàng trở về thần thánh đồng minh. Ốc Đốn vẫn luôn tuân theo lời nhắc nhở của quản gia Hy Lý, lúc nhỏ có ngẫu nhiên lộ ra một chút thực lực, nhưng cũng không bị quá để ý. Sau này lớn tự nhiên càng muốn ẩn tàng. Nhiều năm tu luyện, đặc biệt tại Eo Bố Lên Học Viện, đây là đệ nhất chiến sĩ cường quốc tối cao học phủ. Ốc Tốn tu luyện tại đây hiệu suất cực cao. Khi hắn 14 tuổi, Hí Nhĩ Mạn, theo lời của Lâm Lôi dặn dò, tới Eo Bố Lion Học Viện. Sau khi Hí Nhĩ Mạn lên đường tới đế đô không lâu, thì hủy diệt chi nhật đã xảy ra. Hoàng tộc, rồi thượng đẳng quý tộc, thông qua hệ thống đưa tin đặc thù của đế quốc, đương nhiên biết được tin tức này. Mà Eo Bố Lion Học Viện tự nhiên cũng sớm biết tin tức. Trong khi Hí Nhĩ Mạn đến đế đô, thì hủy diệt chi nhật đã xảy ra. Hí Nhĩ Mạn đem tin Hoắc Cách đã chết và Lâm Lôi quyết định báo thù nói cho Ốc Đốn biết. Ốc Đốn rất mông lung, hắn không biết phải làm như thế nào. Có Hí Nhĩ Mạn và Hí Lý quản gia bên cạnh, hơn nữa Lâm Lôi lại để Hí Nhĩ Mạn mang chiến đao đổ lục đến cho Ốc Đốn. Ốc Đốn quyết tâm gánh vác trách nhiệm của gia tộc. Có điều trong lòng hắn vẫn lo lắng về Lâm Lôi, đại ca hắn không biết giờ này như thế nào. Thần Thánh Đồng Minh và Áo Bố Lèn đế quốc khoảng cách quá xa, để đi lại có khi mất mấy năm thời gian. May mà người của Đạo Sâm Thương Hội tìm được Ốc Đốn mang mật thư tới. Trong thư, Già Lỗ cũng sơ lược kể về Lâm Lôi cùng thù án với Quang Minh Giáo Đình và Khắc Lai Đức, cũng nói luôn là Lâm Lôi không có việc gì, chỉ đang bắt đầu trường kỳ tu luyện. Nhận được tin này, Ốc Đốn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn đối với đại ca mình rất kiêu hãnh, cố gắng tu luyện để sau này cùng đại ca bình thủ. Lúc trước, Ốc Đốn rất cố gắng, mà 3 năm sau lại càng khắc khổ. Năm ấy 15 tuổi đã đạt tới thất cấp chiến sĩ, giờ đây 17 tuổi sử dụng chiến đao đổ lục, cho rằng đao pháp của mình đã thành tựu cảnh giới cho nên mới quyết tâm tham gia vào niên cấp tái. Niên cấp tái lần này, Ốc Đốn hiển thị thực lực kinh người, tựa như một ngôi sao sáng chói, còn được Hoàng đế Bệ Hạ phong làm bá tước. Lầm Lôi ngồi ở một góc u tĩnh trong tiểu quán, tư vị chưa từng có. Lão đại, Ốc Đốn kia có phải là đệ đệ của huynh không? Bối bối thu mình trên ghế, lúc này hướng đôi mắt đen về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cười gật đầu. Tiểu tử kia có thể đánh bại bát cấp chiến sĩ, bối bối sợ hãi than. Như vậy, đệ đệ huynh cũng có thể biến thành long huyết chiến sĩ à? Đương nhiên, Lâm Lôi đối với đệ đệ của mình rất là tự hào. Bối bối, ta là nhờ có máu của cức bối thiết giáp long, thông qua đó mới dẫn động được long huyết chiến sĩ huyết mạch ở trong cơ thể. Mà đệ đệ ta thì mật độ long huyết chiến sĩ huyết mạch trong cơ thể còn dày hơn ta, có thể trực tiếp biến thành long huyết chiến sĩ. Bất quá hắn với ta biến thân là không có giống nhau. Lâm Lôi còn nhớ trong tư tịch gia tộc có ghi lại, long huyết chiến sĩ huyết mạch mật độ đủ dày, sau đó tu luyện long huyết mật điển thì có thể trực tiếp biến thân. Bình thường hình thái sẽ có thanh sắc long lân, long vĩ, trán còn có long giác. Còn Lâm Lôi thì hình thái toàn thân là màu đen hắc sắc long lân, trên lưng cũng là hắc sắc tiêm thứ và long vĩ cũng màu đen nốt. Cho mỗi người một bình phỉ thúy lục đi. Một âm thanh quen thuộc vang lên, Lâm Lôi cả người như bị lôi điện bổ trúng, dựng đứng cả lông tóc, sau đó dùng linh hồn truyền âm với bối bối. Bối bối, người qua bên này ngồi, đừng để lộ. Cả tiểu quán đều hôn ám, mỗi bàn đều dùng bình phong để cách ly, nên người nọ căn bản không nhìn thấy Lâm Lôi. Lâm Lôi quay đầu liếc nhìn, thân hình bên đó đang cười rộ lên. Quả nhiên là hắn. Lâm Lôi lập tức lùi đầu lại. Hồng Y đại giáo chủ Lan Phổ Sâm, thế nào lại gặp hắn tại Áo Bố Lai Ân đế quốc? Người bên cạnh hắn cũng không phải là nhược thủ, là khổ tu giả của Quang Minh Thần Điện. Khổ tu giả kia cũng là một trong những người bày trận của bày trận thế ngày trước của Hải Đình Tư. Cường giả Lan Phổ Sâm và khổ tu giả kia đều là cửu cấp cường giả. Người kia thì ta không nhận ra, nhưng khí tức so với Lan Phổ Sâm không kém là bao. Nói không chừng cũng là cửu cấp. Lâm Lôi đáy lòng kinh sợ. Tại Xích Nhĩ Quận Thành lại xuất hiện cao thủ của Quang Minh Giáo Đình, chẳng lẽ thân phận ta đã bại lộ sao? Lâm Lôi biết rằng Quang Minh Giáo Đình tại các đế quốc đều có mạng lưới tình báo, chỉ là không rõ tại Quận Thành này có tình báo hay không. Lão đại, sao vậy? Bối bối cảm thấy nghi hoặc, Lâm Lôi không cho nó tiến tới gần. Lâm Lôi nhìn sang phía nó mỉm cười. Bối bối, người của Quang Minh Giáo Đình tới đây, có mấy người là cửu cấp cường giả. Quang Minh Giáo Đình, bối bối ánh mắt toát lên sát khí. Bọn chúng nếu muốn động thủ, ta sẽ khiến chúng không ra được khỏi Xích Nhĩ Quận Thành. Lâm Lôi trong lòng cũng nổi lên sát khí. Thực lực bây giờ của hắn so với trước kia mạnh hơn nhiều. Long hóa đạt đến cửu cấp đỉnh phong. Hơn nữa Hắc Ngọc Trọng Kiếm trong tay đã tu luyện đến tầng thế, đang chuẩn bị tiến tới cảnh giới cao hơn. Lâm Lôi cẩn thận dòng tai lên lắng nghe, hiển nhiên Quang Minh giáo đình không phát hiện ra Lâm Lôi. Vì kẻ kia mà hao phí mất 2 năm thời gian, rốt cuộc 10 ngày nửa tháng nữa, chúng ta có thể trở về. Tiếng của Lan Phổ Sâm rất khẽ. Lan Phổ Sâm nói chuyện cũng rất cẩn thận, không hề nói ra nội dung. 2 năm, Hắc Bảo Nam Tử quay lưng về phía Lâm Lôi nói. Vì lão gia hỏa này mà huynh đệ của ta đều chết. Chỉ cần có thể bắt được hắn, hết thảy đều đáng giá, Lan Phổ Sâm đáp. Nghe được cuộc nói chuyện, Lâm Lôi nhướng mày. Ý tứ gì đây? Chính mình đã giết chết 6 gã đặc cấp chấp sự, nhưng lại không phải lão gia hỏa này. Lão gia hỏa ư, bọn chúng còn nói là sẽ trở về. Lâm Lôi có phần hiểu ra, bọn họ tới nơi này là vì đối phó với một người khác. Hắn bắt đầu cảm thấy kỳ quái, ai mà lại đáng để cho Quang Minh giáo đình hao phí tài lực đến như vậy. Lão già này, nhìn cái gì mà nhìn, Hắc Bảo Nam Tử khẽ quát. Kiêu ngạo cái gì chứ, một giọng nói giả nua vang lên. Nếu không phải các ngươi ỷ đông hiếp yếu, còn sử dụng thủ đoạn, muốn ta bại trong tay các ngươi đúng là nằm mơ. Nghe âm thanh giả nua này thì chắc hẳn đây là lão gia hỏa mà Quang Minh giáo đình trọng thị. Đối phó với ta, Quang Minh giáo đình cũng không hề phái cao thủ tới đế quốc đuổi giết. Mà lão gia hỏa này, rốt cuộc lão ta là ai? Lâm Lôi thầm nghĩ. Mặc kệ, dù lão già này là ai thì ta cũng cứu. Lâm Lôi cười lạnh. Phá hỏng kế hoạch trọng yếu của Quang Minh giáo đình ta cũng thấy thoải mái một chút. Để nhổ cỏ tận gốc Quang Minh giáo đình thì bây giờ thực lực rất khó khăn làm được. Phải từng bước thực hiện. Đợi một lúc, Lan Phổ Sâm và đám người kia cũng rời khỏi tiểu quán. Từ đầu đến cuối, y đều không hề để ý đến sau tấm bình phong kia có người nghe lén. Lâm Lôi từ sau bình phong bước ra. Bối bối, chúng ta đi. Tiện tay vứt mấy kim tệ lên bàn, mang theo bối bối lẳng lặng đi ra. Lâm Lôi giờ đây đối với thế linh ngộ đã đạt tới đỉnh, có thể cước đạp thủy diện nhi bất trầm. Dù là cựu cấp cường giả cũng không thể làm được. Đây là cảnh giới mà đấu khí đơn thuần, lực lượng mạnh có thể làm được. Trên đường đi, nếu không nhìn thấy Lâm Lôi, tuyệt nhiên không hề có cảm giác đằng sau lưng có người. Đuổi theo một lúc, rốt cuộc bắt kịp đám người của Quang Minh giáo đình. Quang Minh giáo đình 6 người áp tải một thần bí nhân. Lâm Lôi giờ đây có cảm giác cả 6 người đều là cửu cấp cường giả. 6 cửu cấp cường giả lại áp tải một lão già. Hơn nữa do Hồng Y đại giáo chủ Lan Phổ Sâm dẫn đầu. Nghe bọn chúng nói chuyện thì dường như đám người của Lan Phổ Sâm này đã hao phí mất 2 năm, nhân mã đã chết đi không ít. Lão già này có địa vị gì thế? Lâm Lôi cũng từ phía sau thoáng chú ý tới bộ dạng của người này. Cực kỳ gầy, trường mi bạch sắc dài tới ngực. Quan trọng nhất chính là trên tay còn có một bộ xiềng xích. Người bình thường không nhìn kỹ sẽ không để ý. Lâm Lôi đi theo một lúc, nhờ có gió thổi lùa vào tay áo mới có thể nhìn thấy đống xiềng xích này. Đây là... Hắn lần đầu tiên nhìn thấy công cụ trong truyền thuyết cấm ma thủ khảo. Ở trong thư tịch có ghi lại, bị trói buộc bởi cấm ma thủ khảo, thì pháp sư không thể sử dụng được ma pháp lực, lúc đó sẽ không khác nào người thường. Nhưng mà cấm ma thủ khảo này rất chân quý, đây là lần đầu tiên Lâm Lôi được nhìn thấy. Hắn lúc thì né tránh, lúc thì phiêu giật, khiến cho đám người Lan Phổ Sâm không cảm nhận được. Lát sau, đám người Lan Phổ Sâm đã tới một tiểu lâu đình viện, Hắc Bảo Nam Tử gõ cửa. Đại nhân, cửa mở ra, Chu Liên Nhân cùng kính nói. Hết thảy đều đã chuẩn bị chu đáo, xin mời vào nghỉ tạm. Đám Lan Phổ Sâm gật đầu tiến vào. Khoa tác đặc tư, 2 đệ ngươi trông coi lão gia hỏa này, sau đó sẽ đổi gác, Lan Phổ Sâm phân phó. Lâm Lôi thất kinh. Ngay cả mang theo cấm ma thủ khảo mà vẫn bị giám sát nghiêm mật như vậy, lão gia hỏa này thực là không đơn giản. Hắn lại càng muốn phá hoại kế hoạch của Quang Minh giáo đình. Trời bắt đầu tối dần, Lâm Lôi vẫn ẩn tàng tại bờ tường, ở bên ngoài đình viện. Lúc này, hắn cũng vẫn chưa có cách để tiếp cận lão giả thần bí kia. Nghe bọn chúng nói chuyện tại tiểu quán thì Quang Minh giáo đình để bắt được người này cũng đã chết không ít người. Lâm Lôi nhíu mày suy tư. Như vậy thì cái lão giả này thực lực ít nhất cũng là cửu cấp cường giả. Nhưng mà không phải là thánh vực. Thánh vực thì dù yếu nhưng nếu đối phó với phần đông cửu cấp vẫn có thể đào thoát, khó có thể lưu lại được. Lâm Lôi mặc dù không rõ thực lực của lão giả thần bí nhưng có thể biết được lão giả này có thể đối phó được với cửu cấp cường giả. Quang Minh giáo đình đối với việc này phải trả giá lớn như vậy, thì lão giả này khẳng định rất trọng yếu, ta phải phá hỏng kế hoạch của chúng. Lâm Lôi hàn quang trong mắt lóe ra. Có điều, giết 6 gã cửu cấp cũng không, mà không để bọn chúng rời khỏi Xích Nhĩ quận thành này thì có chút khó khăn. Hắn hiện giờ ở tại Xích Nhĩ quận thành, tự nhiên không muốn mình bại lộ hành tung, phải ra tay giết hết toàn bộ 6 gã cửu cấp này. Ta, Bối Bối cùng Hắc Lỗ giết 3 gã cửu cấp thì 10 phần nắm chắc, nhưng đối phó với 6 người thì quả là có chút cân não, tốt nhất là phải khiến lão giả kia xuất thủ, cơ hội sẽ lớn hơn. Lâm Lôi đối với cấm ma thủ khảo vốn biết rất rõ, cấm ma thủ khảo này ẩn chứa cấm chú ma pháp trận, nhưng vật liệu cấu thành chỉ tương đối tốt mà thôi. Dù cấm ma thủ khảo có ẩn chứa ma pháp kỳ lạ, nhưng để phá hư nó thì Lâm Lôi rất chắc chắn. Nếu không vội vã, hắn lại tức thì hướng ra ngoại thành mệnh lệnh cho Hắc Lỗ chạy tới. Nhân loại cùng ma thú thu phục được có thể dùng linh hồn liên lạc. Chủ nhân và ma thú tinh thần cực mạnh thì càng có thể ở trong phạm vi lớn dùng linh hồn truyền âm. Như Lâm Lôi cùng Bối Bối có thể truyền âm tới mấy trăm dặm. Các quý tộc dùng linh hồn khế ước với ma thú nhị tam cấp thì e rằng chỉ truyền âm được có vài trăm thước mà thôi. Chủ yếu dựa vào tinh thần lực, Lâm Lôi và Hắc Lỗ có thể truyền âm được cách mấy trăm dặm. Tuy nhiên, ở khoảng cách xa quá thì không thể truyền âm, chỉ có thể miễn cưỡng cảm thấy phương vị của nhau. Bóng đêm phủ xuống, giờ phút này đã là gần nửa đêm. Mặc trang phục chiến sĩ màu đen, Lâm Lôi cùng với Bối Bối, Hắc Lỗ cũng đồng dạng đen nhánh, lặng lặng đứng ở ngoài tường chờ cơ hội. Bối Bối, Hắc Lỗ, các ngươi ở lại đây, chờ ta truyền âm rồi động thủ. Lâm Lôi phân phó một câu, Hắc Văn Vân Báo cùng Bối Bối đều gật đầu. Lâm Lôi lúc này trên hắc sắc y phục đều hiện ra hắc sắc linh phiến, trán và lưng nhô ra hắc sắc tiêm thứ, long vĩ cũng phá y phục mà xuất hiện sau mông đít. Đồng tử hiện tại băng lãnh ám kim sắc, không có một tia cảm tình. Nhớ kỹ, ở đây đợi lệnh ta. Lâm Lôi lại dặn dò, sau đó điểm chân phi vào đình viện, tựa như một u linh trong bóng đêm. Sau khi lĩnh ngộ được thế, Lâm Lôi di chuyển hoàn toàn, không hề phát ra tiếng động. Bên trong đình viện kiến trúc có 3 tầng, còn có 3 gian phòng. Thần bí lão giả nhất định bị giam ở trung tâm của 3 gian phòng kia. Bên ngoài còn có 2 gã hắc bảo nam tử canh gác. Lâm Lôi ở đằng sau hòn giả sơn lặng lẽ chờ cơ hội. Ta không tin là các ngươi không buông lỏng một khắc nào. Hắn 10 phần kiên nhẫn. Mà giờ đây 2 gã kia bắt đầu đàm luận. Đại ca, xong nhiệm vụ này ta có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. 2 năm qua ta đã không dám có lúc buông lỏng, một gã hắc bảo nam tử than vãn. Lúc này đây khổ tu giả cửu cấp chết mất 2 người, cửu cấp đặc sứ chết 3. Chúng ta 10 người xuất thủ, hơn nữa còn sử dụng độc dược, mà lại chết tới 5 người. Lão già này cũng thực là biến thái. Bọn chúng một đám người đuổi giết một thần bí lão già. Tin tức về lão già xuất hiện, Quang Minh giáo đình liền phái tất cả xuất thủ. Xuyên qua áo bố Lion đế quốc, trải qua hỗn loạn chi lĩnh 48 công quốc, tiến vào cực đông đại thảo nguyên, cùng với lão già này chém giết. Cuối cùng tại một công quốc ở hỗn loạn chi lĩnh mới có thể bắt được. Để bắt được lão, hy sinh nhiều cũng đáng. Trên đường trở về, bọn chúng cũng hết sức cẩn thận, e ngại cường giả áo bố Lion đế quốc phát hiện. Nhưng hiện giờ cũng đã đi qua hơn nửa lộ trình, sau này đều là tiểu quận thành, không hề có cường giả, cho nên cũng không có mấy nguy hiểm. Tự nhiên, đám người Lan Phổ Sâm có chút buông lòng. Đại ca, người ở đây trông coi, ta đi nhà xí một chút sẽ quay lại, Hắc Bảo Nam Tử nói. Gã kia cười, người thực xấu xa, thôi đi, nhanh lên ta còn đi. Bọn chúng có chút lơi lỏng nhưng vẫn không dám lơ là, cả hai đều rời vị trí. Dù sao nếu lão già này mà thoát được thì bọn chúng sẽ phải chịu tội rất lớn. Sau hòn giả sơn, Lâm Lôi thấy một gã rời đi, trong lòng lập tức kinh khởi. Giết chết một gã thì 10 phần nắm chắc, nhưng làm sao để hắn không kịp lên tiếng đây? Hắn nhào mắt lại, đồng thời niệm động ma chú ngữ, ma pháp phụ trợ cực tốc. Khoa Tát Đặc Tư đứng trước cửa phòng, chung quanh cảm thấy có chút hãi hồ. Ở tại quận thành này, y là một cửu cấp cường giả, hoàn toàn 10 phần tự tin. Đột nhiên, khóe mắt y cảm giác thấy một đạo hắc quang lóe lên. Cái gì vậy? Khoa Tát Đặc Tư lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh hắc sắc cự kiếm hướng tới phía mình. Thanh hắc sắc cự kiếm này mang theo áp bức không gian chung quanh, cả không gian hoàn toàn ngưng kết, hoàn toàn phong tỏa. Khoa Tát Đặc Tư muốn hét lớn lên, nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm thanh, cho dù có phát ra được thì cũng không thể xuyên thấu qua không gian đã bị phong tỏa này. Qua Tát Đạt Tư trợn tròn mắt, quang minh đấu khí tràn ngập, quyền đầu trực tiếp hướng thanh kiếm này. Ầm. Cự kiếm vừa đâm tới bàn tay của Khoa Tát Đặc Tư, lúc nãy cảm giác được như có vô tận hồng thủy đánh tới không thể áp chế. Phập, cánh tay y lập tức nát ra như bùn, lòi cả xương ra ngoài. Sau đó Hắc Ngọc Trọng Kiếm tiếp tục đánh vào ngực của Khoa Tát Đặc Tư. Y chỉ cảm thấy trong ngực có chấn động, phảng phất dường như có âm thanh vỡ vụn, rồi sau đó không còn biết gì nữa. Chỉ trong thoáng chốc đối phương đã chết, dù sao cũng chẳng thể khác được. Lâm Lôi sau khi biến thân đã đạt tới đỉnh phong cửu cấp, trong tay lại có Hắc Ngọc Trọng Kiếm, đồng thời cảnh giới thế đã đạt tới thượng. Hai người hoàn toàn không đồng cấp bậc. Chạy mau, Lâm Lôi lập tức mở cửa phòng. Cửa phòng vừa mở thì đã thấy một lão giả râu tóc bạc trắng, đôi lông mi trắng dài như cước, rủ xuống, thân hình gầy nhom, ngồi ở trên sàn. Thấy có người đến, lão giả tùy ý mở mắt, đồng thời gắt. Các người lại đến. Nhìn thấy Lâm Lôi, lão giả ánh mắt trợn lên. Bộ dạng lòng huyết chiến sĩ của Lâm Lôi khiến lão ta mở to mắt nhìn chằm chằm, thấp giọng dò hỏi. Ngươi là người của vị diện, Long Nhân sao? Long Nhân? Lâm Lôi ngẩn ra. Chẳng lẽ còn có vị diện Long Nhân khác thường nữa? Không phải bộ dạng của mình rất giống Long Nhân đấy chứ? Ngươi tới đây làm gì? Lão giả lại khẽ hỏi. Cứu ngươi. Lâm Lôi cầm Hắc Ngọc Trọng Kiếm, giơ tay ngươi ra để ta phá cấm ma thủ khảo. Tuy vẫn nghi hoặc thân phận của Lâm Lôi, nhưng lão giả thành thực giơ tay ra. Lâm Lôi nhìn thấy cấm ma thủ khảo, Hắc Ngọc Trọng Kiếm trong tay, huy phách chém tới, cử trọng nhược khinh, buôn lôi. Hắc Ngọc Trọng Kiếm tựa như một đạn, lạc diệp phiêu nhiên hạ xuống cấm ma thủ khảo. Chỉ nghe phập một tiếng, tại vị trí giữa của cấm ma thủ khảo lập tức xuất hiện vết nứt. Lão giả chỉ cần khẽ động một cái, lập tức cấm ma thủ khảo chia làm hai nửa. Ta không cần ngươi cứu, nên cũng không nợ ân tình này của ngươi. Lão giả đứng lên, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Lâm Lôi, lạnh lùng nói. Lâm Lôi liếc mắt nhìn lão, ám kim sắc đồng tử cũng khiến lão giả e ngại. Ngươi cùng với Quang Minh giáo đình có cửu oán phải không? Lâm Lôi thấp giọng hỏi. Hai người nói chuyện đều rất khẽ khàng, bọn Lan Phổ Sâm căn bản không thể phát hiện. Cửu oán, ta và bọn chúng, phải đến khi có kẻ chết mới thôi, lão giả này ngang nhiên đáp. Vậy là được rồi, Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Dù ta không biết thân phận của ngươi, nhưng ta phải nói là tối nay bọn người của Quang Minh giáo đình không thể thoát, ta không muốn bại lộ thân phận. Thân phận của ngươi? Lão giả nghi hoặc. Ngươi đến từ vị diện Long Nhân, chẳng lẽ là Long Nhân trong trí cao vị diện địa ngục sao? Lâm Lôi liếc mắt nhìn lão. Không phải. Lão giả nở nụ cười tà dị. Ta tự giới thiệu, ta là Tái Tư Lặc, cửu cấp phong linh ma đạo sư. Còn ngươi? Lâm Lôi cảm thấy kinh sợ, là một ma pháp sư thì hắn đương nhiên hiểu rõ, còn Đức Lâm Khóc Đặc đã từng giảng giải qua, vô luận là địa hỏa thủy phong lôi, quang minh hắc ám bảy hệ, uy lực đều không bằng với ba loại ma pháp. Ba loại ma pháp này, trong đó quang minh giáo hoàng am hiểu đại dự ngôn thuật, còn người mạnh nhất trong truyền thuyết của Ngọc Lan Đế Quốc Đại Tế Ti tu luyện chính là sinh mệnh ma pháp. Cuối cùng là một loại ma pháp cực kỳ thưa thớt người tu luyện, đó chính là phong linh ma pháp. Ở trên Ngọc Lan Đại Lục thì số người tu luyện ba loại ma pháp này cực kỳ hiếm hoi. Lúc trước Lâm Lôi phát hiện ra Hoắc Nhĩ Mặc đánh lén mình bởi vì đối phương dùng độc, cho nên hắn mới hỏi đối phương có phải phong linh ma pháp sư hay không. Nếu đúng là vậy thì Lâm Lôi rất khó xuống tay. Dù sao thì tứ đại chí cao vị diện do tứ đại chí cao thần sáng tạo ra. Tứ đại chí cao thần phân biệt là vận mệnh chí cao thần, sinh mệnh chí cao thần, tử vong chí cao thần và hủy diệt chí cao thần. Trong đó vận mệnh chí cao thần hạ truyền xuống đại dự ngôn thuật, mà sinh mệnh chí cao thần thì hạ truyền xuống sinh mệnh ma pháp, tử vong chí cao thần hạ truyền xuống vong linh ma pháp. Bởi vì chân chính hạ truyền của tứ đại chí cao thần mà ba loại ma pháp này có uy lực kinh người, mà hủy diệt chí cao thần lại không hề hạ truyền ma pháp. Tín ngưỡng của hủy diệt chí cao thần là tín ngưỡng vũ lực của bản thân. Tỷ như vũ thần áo bố Lai Ân, tín ngưỡng chính là hủy diệt chí cao thần vậy. Vong linh ma đạo sư, Lâm Lôi lộ vẻ kinh ngạc. Còn ngươi, Tái Tư Lặc hướng về Lâm Lôi. Ta không cần nói cho ngươi biết. Ta không cần ngươi nói cho ta biết, cho nên ta cũng không cần phải nói cho ngươi. Lâm Lôi đạm mạc đáp. Vong linh đại ma đạo này, nhất thời không nói gì. Đúng lúc này, nam tử đi nhà xí trở lại.

Mau chạy đi, thị long sắp xuất hiện rồi. Hai đặc cấp chấp sự, hai khổ tu giả, một hồng y đại giáo chủ đều cực tốc chạy ra khỏi đình viện. Nhưng chính lúc này, vù vù, hai đạo kim sắc lợi tiến xé rách không gian trực tiếp bắn tới hai khổ tu giả. Hơn nữa cùng lúc đó, hai đạo hắc ảnh trực tiếp từ bên ngoài đình viện đột nhiên xuất hiện. Lan Phổ Sâm, các ngươi một tên cũng đừng mong thoát được. Thanh âm lãnh khốc của Lâm Lôi vang lên, đồng thời hắn như thiểm điện lao vụt tới. Tốc độ của Lâm Lôi thực sự rất nhanh, trạng thái kiểu cấp đỉnh phong, thêm nữa việc thừa kế ưu thế tốc độ của cước bối thiết giáp long cộng thêm phụ trợ ma pháp cực tốc. Khi tá trợ thêm thiên địa chi thế thì tốc độ của Lâm Lôi đã vượt xa hai đặc cấp chấp sự, giống như chưa cần nói đến Hồng Y đại giáo chủ và hai gã khổ tu. Hống, Hắc Vân Vân báo hắc lỗ bất chấp tất cả, trực tiếp vồ tới một gã đặc cấp chấp sự. Đặc cấp chấp sự đó hoảng sợ, lập tức một kiếm chém tới Hắc Vân Vân báo. A, à, đầu của đặc cấp chấp sự đó trực tiếp bị Hắc Vân Vân báo vỗ cho vỡ nát, còn một kiếm toàn lực của y không ngờ lại không hề làm cho Hắc Vân Vân báo bị tổn thương chút nào. Hừ, Hắc Vân Vân báo rất khinh thường. Lúc trước Lâm Lôi ở trạng thái cửu cấp đỉnh phong, dựa vào Hắc Ngọc trọng kiếm mà cũng chẳng làm gì được nó. Sau cũng phải dựa vào đại địa ma pháp trọng lực thuật, phong chi tường dực thì mới bức bách được Hắc Vân Vân báo phải thuần phục. Luận về phòng ngự, Hắc Vân Vân báo so với Lâm Lôi còn mạnh hơn, có điều so với bối bối thì lại kém một chút. Phập phập, bối bối trong lúc đặc cấp chấp sự đó không kịp phản ứng, trực tiếp hai tay chảo phá phòng ngự của đối phương, sau đó một chảo cắm vào ngực đối phương, bóp nát tâm tạng của y. Chớp mắt, hai ma thú đã giết chết hai cửu cấp cường giả. Hống, Hắc Vân Vân báo quay đầu công kích tới khổ tu giả bên cạnh. Khổ tu giả đó thực sự đã mơ hồ, đột nhiên xuất hiện hai ma thú trực tiếp giết chết hai gã đặc cấp chấp sự. Bối bối cũng công kích tới một khổ tu giả nữa. Hai vị khổ tu giả và Lan Phổ Sâm thực sự sợ đến ngây người. Bọn chúng đều am hiểu quang huynh mẹ hệ ma pháp. Nhưng ma pháp thì cần thời gian, còn ma pháp phát ra lập tức căn bản thì không thể ngăn cản loại ma thú này. Lan Phổ Sâm, Lâm Lôi hét lớn một tiếng, cầm Hắc Ngọc trọng kiếm giống như ma thần. Hắc Ngọc trọng kiếm từ trên cao bổ xuống, thậm chí khiến cho không gian cũng bị chấn động. Lan Phổ Sâm thậm chí còn kinh hoàng phát hiện ra không gian phía trên giống như bị khóa chặt lại. Lâm, trước khi chết, Lan Phổ Sâm nhớ lại cảnh đầu tiên nhìn thấy Lâm Lôi, đó chính là hội đấu giá Thạch Điêu Mộng Tỉnh. Lâm Lôi lúc đó là một thiếu niên thiên tài rực rỡ, không ngờ sau mấy năm hắn lại biến thành đáng sợ như vậy, hôm nay lại tới muốn lấy mạng y. Phập, trong ánh mắt bất cam của Lan Phổ Sông, Hắc Ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi trực tiếp bổ xuống thân thể y. Lúc này, Lâm Lôi vừa khéo sử dụng một chút lĩnh ngộ vụn vặt về phương pháp sử dụng đại địa pháp tắc cùng với Hắc Ngọc trọng kiếm mà hắn đang nghiên cứu, giống như là nhịp đập của đại địa. Chấn động nặng nề đó, chấn động không thể chống lại, sức mạnh không thể. Sức mạnh khủng bố thấu qua Hắc Ngọc trọng kiếm, không ngờ lại hóa thành chấn động giống như nhịp đập của đại địa, trực tiếp xuyên vào trong cơ thể của Lan Phổ Sâm. Thân thể Lan Phổ Sâm run lên một chút, sau đó mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Bên ngoài thân thể y không ngờ không hề thấy một vết thương nào, nhưng mắt, mũi, miệng, tai của Lan Phổ Sâm đều có máu tươi chảy ra. Nếu như có người mà rạch bụng Lan Phổ Sâm ra, thì sẽ phát hiện bên trong toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều biến thành bùn nát. Lúc này, bối bối hắc lỗ cũng giết chết hai khổ tu giả kia. Quá trình chém giết lần này thực sự quá khéo. Tái Tư Lạc triệu hoán ra vong linh sinh vật, cộng thêm uy hiếp của Lâm Lôi. Không ngờ rằng bọn người Lan Phổ Sâm lại kinh hãi bỏ chạy. Bọn chúng vừa muốn nhảy khỏi tường của đình viện, thì đúng lúc này khi bọn chúng không đề phòng lại bắt gặp hai ma thú khủng bố của Lâm Lôi là bối bối và hắc lỗ. Kết quả hoàn toàn có thể tưởng tượng. Bối bối và hắc lỗ cùng Lâm Lôi ba người dễ dàng giết chết năm cửu cấp cường giả. Nếu như cộng thêm kẻ bị giết chết ngay từ đầu thì vừa vặn 6 người. Hống. Lúc này trong đình viện không gian cuộn lên xuất hiện một cái thứ nguyên thông đạo. Một cái đầu hắc sắc cự long hiện ra từ trong thứ nguyên thông đạo đó. Vong linh sinh vật thi long. Đây, cái này. Tái Tư Lạc nhìn Lâm Lôi và hắc sắc ảnh thử cùng với hắc vân vân báo hắc lỗ bên cạnh hoàn toàn sững sờ không thể nói gì. Vừa rồi lão còn cao ngạo như thế, còn nói là để Lâm Lôi giải quyết hai cửu cấp cường giả, còn lão sẽ giải quyết ba người. Nhưng vong linh sinh vật của lão một con còn chưa có giết được ai, thì Lâm Lôi và ma thú của hắn đã giết hết tất cả cường giả. Thái Tư Lạc tiên sinh, Thi Long này của ngươi không cần triệu hoán ra nữa rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn để nó và Bối Bối hoặc là Hắc Lỗ quần nhau? Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Vong linh đại ma đạo sư Thái Tư Lạc ra mặt co giật một chút, sau đó liền để Thi Long quay về với vong linh thế giới. Lâm Lôi, hai ma thú của ngươi khá lợi hại, có điều Thi Long của ta cũng không kém đâu. Hơn nữa ta không chỉ có Thi Long, ta còn có một lão thi yêu nữa. Thái Tư Lạc cười lạnh. Ngươi phải biết rằng, chỉ cần vong linh giới bất diệt, thì nhân mã của vong linh ma pháp sư là vô cùng vô tận. Câu nói này của Thái Tư Lạc quả thực cũng làm cho Lâm Lôi sợ hãi. Kỳ thực trong đầu Thái Tư Lạc cũng hiểu rõ, ở trong vong linh giới thu thập vong linh sinh vật không phải dễ dàng như vậy, phải thu phục từng con một. Ví dụ lúc trước vì thu phục thi long đó, Thái Tư Lạc hắn đã tổn thất không ít vong linh sinh vật. Mau thu thập lại đình viện này một chút, đừng để người của Quang Minh giáo đình phát hiện ra sự tình ở đây, Lâm Lôi lên tiếng. Thái Tư Lạc trực tiếp lệnh cho vong linh sinh vật của lão. Hai hoàng kim khô lâu cùng tiễn thủ và ba cương ma kim ti vô cùng nghe lời đi thu thập những thi thể. Hiệu suất của bọn chúng cũng vô cùng cao. Rất nhanh các thi thể trong đình viện biến mất. Lâm Lôi, Thái Tư Lạc rất hứng thú nhìn Lâm Lôi. Thấy bộ dáng bọn người Lan Phổ Sâm, người dường như rất nổi danh. Có thể kể với ta chuyện của ngươi chứ? Lâm Lôi liếc nhìn Thái Tư Lạc một cái. Câm mồm, im lặng một chút. Thái Tư Lạc nhìn thấy đôi mắt ám kim sắc không chút cảm tình của Lâm Lôi, lại bật cười. Lâm Lôi, xem ra, ngươi đối với Quang Minh giáo đình có kiểu oán rất lớn phải không? Đúng thì thế nào? Lúc này Lâm Lôi trả lời. Kiểu oán gì? Thái Tư Lạc lập tức hỏi. Không chết không thôi. Thanh âm của Lâm Lôi trầm thấp, giống như âm phong của vong linh thế giới, khiến linh hồn người ta run lên. Ánh mắt Thái Tư Lạc nhất thời sáng lên, lập tức hưng phấn. Ha ha! Được lắm, Lâm Lôi, ta xem người cũng có chút thực lực, hay là như vậy đi, người giúp ta, chúng ta cùng đối phó với người của Quang Minh giáo đình thế nào? Ta giúp ngươi, với người làm chủ sao? Lâm Lôi nhìn Thái Tư Lạc. Thái Tư Lạc không thể không thừa nhận, bị đôi mắt ám kim sắc của Lâm Lôi nhìn chằm chằm, trong lòng thực sự có chút không sảng khoái. Không phân chủ thứ, hai chúng ta liên thủ là được. Thái Tư Lạc là vong linh ma pháp sư, thực lực cận chiến vốn kém. Mà vong linh sinh vật lại cần có thời gian nhất định để triệu hoán. Đôi mắt ám kim sắc của Lâm Lôi nhìn chằm chằm Thái Tư Lạc, trầm mặc hồi lâu. Được, ta đáp ứng ngươi. Lâm Lôi cuối cùng lên tiếng. Hắn cũng thừa nhận hợp tác cùng với vị vong linh ma pháp sư này đích xác có thể khiến thực lực phe mình tăng mạnh. Thái Tư Lạc nhất thời đại hỉ. Ha ha, vậy thì tốt quá rồi. Hai chúng ta liên thủ còn sợ cái gì nữa? Hải Đình Tư, rốt cuộc một ngày nào đó ta phải giết tên lão sa hỏa Hải Đình Tư đó. Lâm Lôi, ngươi muốn giết kẻ nào của Quang Minh giáo đình? Thái Tư Lạc cho rằng Lâm Lôi khẳng định là có đại cừu với người nào đó của Quang Minh giáo đình, nên mới có kiểu hận như thế. Người nào sao? Lâm Lôi lắc đầu. Ta muốn nhổ tận gốc Quang Minh giáo đình. Quang Minh giáo đình? Thái Tư Lạc thực sự có chút bị chấn kinh, sau đó cười lớn. Ha ha, thống khoái lắm, được. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau giết Hải Đình Tư, tiêu diệt cả Quang Minh giáo đình. Vẻ mặt của Lâm Lôi vẫn lạnh lùng. Đi thôi. Lâm Lôi dẫn theo Bối Bối Hắc Lỗ trực tiếp bước ra ngoài. Đi đâu? Thái Tư Lạc lập tức đi theo. Người có nơi để đến ư? Lâm Lôi hỏi. Không có. Thái Tư Lạc lắc đầu. Lâm Lôi lạnh nhạt đáp. Vậy từ hôm nay trở đi, người chỉ cần đi theo ta là được rồi. Nói xong, hắn liền dẫn theo Bối Bối Hắc Lỗ biến mất trong màn đêm. Còn Thái Tư Lạc ngẩn ra, tự nhủ. Tựa hồ theo cái tên Lâm Lôi này, cuộc sống về sau sẽ rất rực rỡ đây. Vong linh đại ma đạo sư đã hơn 800 tuổi, cứ vậy mà theo Lâm Lôi rời đi. Bầu trời đêm không trăng không sao, Lâm Lôi, vong linh đại ma đạo sư Thái Tư Lạc, Hắc Vân Vân Báo Hắc Lỗ cùng Bối Bối đi qua con hẻm nhỏ. Lâm Lôi đồng thời cũng khôi phục lại trạng thái hình người. Xùy xùy. Chiếc quần rách tả tơi của Lâm Lôi trực tiếp bị hóa thiêu thành tro, mà Lâm Lôi lật tay liền xuất hiện một cái quần mới cùng một tấm áo ngắn, sát người màu đen. Hắn mặc quần áo nhanh như chớp. Ồ, cái tên tiểu tử Lâm Lôi này so với ta nghĩ quả là không bình thường. Cặp mắt xanh biếc của Thái Tư Lạc nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Cảnh vừa rồi lão làm sao mà lại nhìn không ra, Lâm Lôi có một cái không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ này Tái Tư Lạc lão cũng có. Cái này là hơn 400 năm trước, tại thời điểm tiến hành vong linh nô dịch giữa ma thú sơn mạch, lệnh cho một bộ bạch cốt thi thể không biết đã tử vong bao lâu, xé rách mặt đất chui lên. Trên ngón tay của thi thể này có một cái không gian giới chỉ. Tái Tư Lạc lúc ấy kinh ngạc mừng rỡ như điên. Căn cứ vào việc kiểm tra hoàn cảnh chung quanh của lão, thì chủ nhân của thi thể này rất có thể mấy ngàn năm trước đã cùng với ma thú chém giết, cuối cùng trọng thương rơi vào một cái thâm cốc rồi chết ở trong đó. Có điều mấy ngàn năm sau, địa hình biến đổi, khe sâu đó hoàn toàn khép lại. Lão, vị vong linh đại ma đạo sư đã ngoài 800 tuổi này, có không gian giới chỉ thì cũng không có gì là lạ. Song tuổi tác của người trẻ tuổi trước mặt này rõ ràng không lớn, vậy không gian giới chỉ của hắn ở đâu ra? Đi mau, Lâm Lôi mặc xong quần áo khẽ quát. Lâm Lôi, quả thực ta đối với ngươi càng ngày càng tò mò. Tái Tư Lạc tươi cười có vẻ âm trầm. Lâm Lôi nghiêng đầu nhìn lão một cái. Tái Tư Lạc, người nhớ cho kỹ, sau này trước không được ta cho phép, không được gọi ra tên thực của ta, ngươi chỉ cần xưng hô ta là Lôi là được. Tái Tư Lạc nhướng mày một cái. Ta biết rồi, người lo thân phận bị bại lộ phải không?